ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau lần đánh nhau đó, không ai trong đội hình cảnh dám giở trò mồm mép trước mặt cô nữa. Mao Phỉ Tuyết thấy Thu Xanh nhíu mày nhìn tóc búp bê xuất thần, cho rằng cô vẫn đang nghĩ về chuyện buổi sáng, liền nói với cô, đừng nghĩ nữa, sau này có chuyện gì không muốn nói với Trung Cẩn thì nói với chị. Chị dù sao cũng là phó sở trưởng, mọi chuyện trong khu vực trực thuộc đều do chị quản. Thu Xanh hoàn hồn, cười với cô, không có gì đâu, chúng ta ra ngoài xem hải sản làm xong chưa. Ăn cơm, Tiểu Đồng chạy đến thương lượng với Thu Xanh, còn với Hướng Tử Mặc muốn ăn ở trong nhà nhỏ. Nhà nhỏ mà bé nói chính là cái ổ trò lớn của bé. Hận không thể có cái gì ngon đều phải mang vào đó ăn mới yên tâm. Trước đây Trung Cẩn nói Tiểu Đồng là chó, Thu Xanh còn cố gắng lý luận với anh. Bây giờ Thu Xanh có chút nghi ngờ, rất nhiều hành vi của Tiểu Đồng thật sự rất giống Phao Phao ngày xưa. Bất quá ngày thường họ không cho phép bé mang đồ ăn vào đó, làm bẩn khó dọn dẹp. Hôm nay trước mặt bạn bè bé, cũng phải cho bé chút mặt mũi. Thu Xanh sảng khoái đồng ý, đồn công an buổi chiều còn có việc. Ăn cơm xong Trung Cẩn và Mao Phỉ Tuyết về sở. Hướng Duệ Thành cũng khiêng cậu con trai say khướt nghiêng ngả cáo từ. Trong nhà lại khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa. Dì Lương đang dọn dẹp trong bếp. Thu Xanh đi qua, dựa vào khung cửa nói một tiếng cảm ơn. Dì Lương lại vẻ mặt khó chịu. Hôm nay nếu không phải con nói thôi, dì thật dám xé miệng nó. Không đến mức đó đâu, Thu Xanh nói, con chính là sống quá nể nang quá tao nhã. Loại người này, nó chính là cân nhắc con không bỏ được mặt mũi mà cãi nhau với nó. Con mà đanh đá một chút xem nó còn dám không. Thu Xanh không để ý nói, bởi vì con phản kháng rồi, kết quả hình như càng tệ hơn, cho nên xử lý lạnh tốt hơn. Giọng dì Lương nhỏ dần xuống. Thu Xanh đưa tay vỗ vai dì. Bất quá hôm nay dì thật sự quá ngầu. Lương xảo nữ sĩ, xin trao cho dì giải thưởng. Đó là khen người sao? Đanh đá không phải là mắng người sao? Đanh đá là một từ vô cùng lợi hại đấy. Thu Xanh và dì Lương nói chuyện một lát, trở về tìm Tiểu Đồng. Bé nằm sấp trong ổ chó, đầu tròn dựa vào cửa hang nhỏ, nhắm mắt lại như đang ngủ. Thu Xanh vừa đi qua, bé liền mở to mắt. Hì hì, con giả vờ ngủ thôi. Thu Xanh ngồi xổm xuống, sờ sờ cái đầu xù xì của bé. Muốn cùng mẹ lên giường ngủ không? Bé con gật đầu, hì hục bò ra khỏi cổng vòm. Lại quay đầu nhìn cái cổng vòm có vẻ hơi khó khăn khi bò ra. Con béo quá, suýt nữa mắc kẹt ở đó. Là cái lỗ này nhỏ quá. Quay đầu lại bảo ba con mua cho con cái lớn hơn. Trở lại phòng ngủ, Thu Xanh vừa vén chăn lên đã giật mình. Dưới chăn ẩn giấu một con cua bị buộc chặt bằng dây. Lúc này đang liếc hai con mắt đen láy, ngơ ngác nhìn Thu Xanh. Vừa nãy cô đã nhớ mang máng Trung Cẩn và Hướng Duệ Thành nói trong bếp. Hôm nay nhặt được rõ ràng là 7 con cua. Sao đột nhiên thiếu một con? Hóa ra là ở đây. Con thả vào hả? Con bé trừng đôi mắt to tròn đen láy. Con tặng mẹ, Thu Xanh, cảm ơn con yêu. Sau đó không dám chạm vào con cua sống. Thu Xanh quay đầu vội vàng gọi dì Lương. Con cua ngủ trên ga giường và vỏ chăn, lát nữa dì Lương sẽ thay lại. Thu Xanh liền ôm Tiểu Đồng ngủ trưa trên giường Trung Cẩn. Trên giường có mùi hương của Trung Cẩn, như mùi xà phòng giặt quần áo, mùi hương của nắng, nhàn nhạt thanh hương, mùi hương đã lâu rồi. Thu Xanh nằm xuống không lâu liền ngủ thiếp đi. Một giấc này ngủ đến tận chiều tối, rèm cửa phòng ngủ không kéo. Bên ngoài trời âm u, trong phòng rất tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng một vài đồ đạc. Thu Xanh đưa tay ếch, ếch, ân nghiên cạnh, không thấy Tiểu Đồng, bé có lẽ đã tỉnh, lại tự mình chạy ra ngoài chơi. Trời chiều đầy mây, căn phòng lớn chỉ còn lại một mình cô. Có một loại cảm giác hoang vắng như bị thế giới bỏ rơi. Đột nhiên có người bật đèn phòng ngủ. Chiếc đèn hình đám mây trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên. Xung quanh tất cả đều trở nên ấm áp sáng sủa. Trung Cẩn đứng ở cửa. Tỉnh rồi à, thay quần áo ra ngoài ăn cơm. Thu Xanh thay bộ quần áo đơn giản. Mái tóc rối bù sau khi ngủ cũng không tạo kiểu. Đội chiếc mũ lưỡi chai che khuất. Cứ vậy đi theo lên xe. Trung Cẩn nói đi ăn cơm. Thu Xanh còn tưởng là đi nhà hàng nào đó. Thấy chiếc xe Việt dã hướng lên đường núi. Càng đi càng hoang vắng. Xung quanh tối đen một mảnh. Chỉ có thể thấy rõ ánh đèn ô tô chiếu sáng một vùng nhỏ. Thu Xanh vỗ vỗ vai Trung Cẩn. Này, anh nói thật đi, bên ngoài thiếu bao nhiêu? Trung Cẩn, đừng hỏi, biết nhiều không tốt cho em đâu. Nhưng dù sao em cũng phải biết chúng ta muốn trốn đi đâu chứ. Tiểu Đồng ngồi trên ghế trẻ em, đầu dựa vào lưng ghế, chân nhỏ nhàn nhã lắc qua lắc lại. Nghe thấy bố mẹ lại nói linh tinh, con bé nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh tiếp lời. Trốn đến một quán gà rán KFC, con bé hua hua chân nhỏ đá vào lưng ghế trước một cái. Con ngửi thấy mùi gà rán rồi, bao giờ thì ăn? Trung Cẩn, mũi chó, chiếc ô tô cứ thế chạy lên tới lưng chừng núi. Nơi đây vốn là một điểm ngắm cảnh, đã được xây dựng thêm nhà chòi và lan can. Vào những ngày thời tiết đẹp, đứng từ đây có thể nhìn toàn cảnh biển tuyệt đẹp phía dưới. Chính là hôm nay thời tiết không tốt, chỉ có thể nhìn thấy phía trước sương mù dày đặc. Cũng là bởi vì thời tiết không tốt, trên đài ngắm cảnh không một bóng người. Trung Cẩn lấy chiếc túi giữ nhiệt đặt ở cốp xe ra, từ bên trong lấy ra một thùng đồ ăn đóng gói sẵn cho cả nhà, lại lấy ra mấy cốc đồ uống nóng. Dọn đồ đạc xong trên bàn đá trong đình, Trung Cẩn nhớ ra trong xe còn có mấy cây nến mua từ lần cúp điện do bão. Cũng cầm hai cây ra đốt lên. Thu Xanh dựa vào lan can, nhìn hai ngọn nến trắng tỏa ra một vầng sáng nhỏ. Ở nơi rừng núi hoang vắng này, thật quái dị. Trung Cẩn lại hồn nhiên không hay biết. Anh có lẽ còn cảm thấy mình rất lãng mạn. Vẫy tay gọi Thu Xanh. Mau lại đây ăn đi, lát nữa nguội hết. Cô bé béo dùng khăn ướt lau tay, đã cầm lấy một cái đùi gà gặm, nheo mắt lại, hua hua chân, thỏa mãn đến rung đùi đắc ý. Thu Xanh bất đắc dĩ đi qua, ngồi xuống quanh bàn, nhận lấy cốc trà Trung Cẩn đưa cho, lòng bàn tay ấm áp, lại cúi đầu uống một ngụm, dạ dày cũng ấm lên. Tiểu Đồng ăn no xong, liền chắp hai tay sau lưng, làm hình máy bay, chạy tới chạy lui trên bãi đất trống phía trước, miệng phát ra tiếng ù ù. Trung Cẩn dựa vào cột đình, nói với Thu Xanh đang đứng bên cạnh, em còn nhớ hồi lớp 12, anh đưa em lên sân thượng không? Đương nhiên nhớ rõ. Thu Xanh không giống Trung Cẩn, một thiên tài học tập bẩm sinh, cô thật ra không có năng khiếu học tập. Đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên khiến cô đau đầu. Ở ngôi trường cấp 3 hàng đầu cả nước đó, thành tích của Thu Xanh chỉ có thể coi là trung bình khá. Nhưng dù như vậy, cô đã cố gắng hết sức. Năm lớp 12 rất nhiều lần thi thử cô đều không làm tốt lắm. Bố mẹ lại không ngừng tạo áp lực, khiến Thu Xanh khoảng thời gian đó áp lực vô cùng lớn. Thường xuyên nửa đêm khóc tỉnh. Trung Cẩn liền lén mua bia, đưa Thu Xanh lên sân thượng uống rượu, uống nhiều quá khiến cô hét lớn trên sân thượng không một bóng người. Sau khi giải tỏa xong, trạng thái của cô có thể tốt hơn một thời gian, nếu áp lực lại đột nhiên tăng lên, hai người họ lại lặng lẽ trốn lên sân thượng, uống rượu, hét lớn. Nói đến đây, Thu Xanh đã đoán được ý Trung Cẩn đưa cô đến đây. Anh không phải là muốn em hét to ở đây đấy chứ? Em bây giờ lại không có áp lực gì. Trung Cẩn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dừng lại trong bóng đêm đen như mực phía trước. Bình tĩnh nói, em gọi tên Thu Đan Hoa lên thử xem, có thể tốt hơn không? Không gọi, ngại lắm. Thu Xanh cúi đầu dùng mũi giày đá đá hòn đá trên mặt đất. Có gì mà ngại, ở đây lại không có người ngoài. Không gọi, không gọi được, sợ gì, cứ gọi như trước đây thôi. Trước đây là uống rượu xong, trong xe có bia, anh lấy cho em nhé. Trong lúc hai người lâm vào giằng co, Tiểu Đồng đang chạy tới chạy lui phía trước dừng lại. Con bé quay mặt về phía không trung đen kịt ngoài lan can. Gân cổ lên hét lớn. Tôi là Trung Vân Đồng, không muốn đi nhà trẻ. Tạm biệt, Tiểu Đồng mặc kệ bố mẹ phía sau đang trợn mắt há mồm. Che miệng lại hét vài tiếng. Tôi là Trung Vân Đồng, không muốn đi nhà trẻ. Tạm biệt, tiếng hét càng lúc càng lớn. Cuối cùng khiến chính con bé buồn nôn. Cúi người quẹ quẹ mấy cái. Trung Cẩn và Thu Xanh từ trợn mắt há mồm chuyển sang cúi đầu cười khẽ. Thu Xanh hỏi bé, Tiểu Đồng, bây giờ con cảm thấy tốt hơn chút nào không? Bé che đầu lại, đầu con hơi váng. Thu Xanh rất có kinh nghiệm. Đúng vậy, hét to xong đầu sẽ hơi váng. Lại giúp bé xoa đầu, an ủi. Tiểu Đồng che đầu hỏi, nếu váng đầu, ngày mai đừng đi nhà trẻ nhé. Hức, Thu Xanh, vậy thì không đến mức đó. Lát nữa sẽ ổn thôi. Tiểu Đồng thở dài một hơi thật lớn, ngồi xổm sau lan can, dùng tay nhổ một cây cỏ nhỏ mọc ra từ kẽ đá. Nhổ tận gốc cây cỏ rồi ném ra ngoài qua khe hở lan can. Con không tự do, cây cỏ tự do hơn con. Trung Cẩn hai chân dài bắt chéo, lưng dựa vào cột đình, khẽ nhếch khóe miệng, cây cỏ nhất định sẽ cảm ơn cả nhà con. Thu Xanh, cả nhà con bé chẳng phải là chúng ta sao? Trung Cẩn, Thu Xanh thật ra cũng có chút muốn hét to vài tiếng. Nhưng có lẽ là tuổi lớn, qua tuổi nổi loạn, làm chuyện như vậy thật sự cảm thấy rất ngại. Cô đến cuối cùng vẫn không hét lên được. Trung Cẩn cũng không nói gì. Bế con bé đang ngồi xổm trên đất nhổ cỏ lên, ôm vào ghế trẻ em rồi lái xe về. Ô tô sắp chạy đến chân núi. Thu Xanh dựa vào lưng ghế phụ, quay đầu nhìn Trung Cẩn. Trung Cẩn, em muốn đi ăn chút gì nóng hổi. Con bé đang nhắm mắt gà gật lập tức ngồi thẳng dậy, trừng đôi mắt to đen láy. Đi, ăn lẩu đi, cách Trương.